Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Đan Đạo Trắc Thí. Thiên Hạo Thành phát sinh một kiện đại sự, vừa mới tấn cấp lục phẩm trung vị tông môn Thú Linh Cốc lên Đan Tiên Tông khiêu khích. Cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, chẳng những thua 3.000 ấu thú, còn bị phế mấy tên đệ tử. Thứ nhất tông môn tên tuổi, như cũ thuộc về Đan Tiên Tông. Mà trận này giao đấu, lúc đầu Thú Linh Cốc đã trải qua chiếm hết ưu thế. Thậm chí Hạo Tinh Thần xuất quan, đều bị đánh bại, lại không nghĩ. Cuối cùng Đan Tiên Tông Tông chủ đi Tư Quá Tháp mời một tên bất quá kim tàng cảnh đệ tử. Này đệ tử vừa ra, cường thế nghiền ép mấy người, làm cho Thú Linh Cốc phổ thông đệ tử đệ nhất nhân Phong Hàn Kiếm tự phế tu vi. Cuối cùng liền Thú Linh Cốc khí biến cảnh linh thú đều là bị đánh tan. Người này, tên là Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong một tên, truyền khắp Thiên Hạo Thành. Liên quan tới Cổ Phong từ tông môn tuyển chọn bắt đầu rất nhiều sự tích. Thậm chí trước đó tại Khô Sơn quận sự tích, đều bị đám người khai quật ra. Mặc dù Thiên Hạo Thành trong thế hệ trẻ, Hạo Tinh Thần tu vi cao nhất, nhưng vụng trộm. Tất cả mọi người đã trải qua đạt thành chung nhận thức. Cái này Cổ Phong đã là Thiên Hạo Thành thế hệ tuổi trẻ chiến lực đệ nhất nhân. Chỉ là đám người cảm thán trời cao đố kỵ anh tài. Cái này Cổ Phong hết lần này tới lần khác là một vô mạch phế thể. Nhất định không có tương lai. Đan Tiên Tông nơi này, phần đông đệ tử, trưởng lão, thậm chí Đan Huyền bản nhân, đều là bắt đầu thủ tháp. Cái này thủ tháp tiến hành là vì bù đắp hắn chúng ta đối với Cổ Phong áy náy. Tông chủ tự mình thủ tháp, loại chuyện này tại Đan Tiên Tông trong lịch sử là chưa từng có. Một ngày này, Tư Quá Tháp trước đó, Đan Huyền ngồi xếp bằng. Hắn đã trải qua nơi này thủ trọn vẹn một tháng thời gian. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào đứng ở hai bên, không dám ngôn ngữ, nhưng trong lòng đều là cảm thán. Có thể làm cho tông chủ đều làm đến mức độ như thế chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Phong. Cổ Phong, sau 3 tháng chính là tông môn đan đạo trắc thí ngày. Người nhập tông môn cũng đem đến 1 năm. Tức thời ngươi cũng đem tham gia đan đạo trắc thí. Trước đó bản tông môn nói, ngươi đánh bại một người, liền vì ngươi giảm hình phạt 10 năm. Bây giờ ngươi đánh bại 6 người, giảm hình phạt 60 năm. Bản tôn thân là tông chủ, lại cũng không thể tùy ý làm bậy. Bản tông môn đã trải qua làm đến cực hạn. Giờ khắc này, Đan Huyền mở miệng, lập tức, hắn đứng dậy, lại là nói đạo, liên tiếp mấy lần, đều là tông môn phụ ngươi. Bất quá bản tông môn hôm nay lập xuống võ đạo lời thề. Từ hôm nay, ta Đan Tiên Tông quyết không phụ ngươi, sẽ nâng tông môn lực lượng, giúp ngươi thành tựu võ đạo đỉnh phong. Nếu làm trái lời ấy, trời chu đất diệt. Lời nói rơi xuống, Đan Huyền thở dài một tiếng, liền muốn ly khai. Cũng vào lúc này, Tư Quá Tháp bên trong truyền ra một thanh âm, đều đi qua. Nghe đến lời này, Đan Huyền trên mặt toát ra vẻ vui mừng, lập tức đi xa. Tháp lao tầng thứ 8 bên trong, Cổ Phong từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy cảm thán vẻ. Đan Tiên Tông đối với Cổ Phong thật có thẹn. Nhưng Cổ Phong cũng biết đạo tất cả trưởng lão cùng Đan Huyền trong bóng tối trợ giúp việc của mình. Lần này thủ tháp, lấy Đan Huyền thân phận tu vi, hoàn toàn có thể không làm. Đồng thời, hôm nay Đan Huyền cái này võ đạo lời thề, cũng là triệt minh xác hắn bên trong tâm. Sau này, Cổ Phong sau lưng, là Đan Tiên Tông, đan đạo trắc thí, bằng vào ta bây giờ đối với tại đan đạo lý giải. Hẳn là thuộc về thất văn luyện đan học đồ. Nếu lựa chọn nghiên cứu thảo dược một đạo, ta liền muốn đem Đan Tiên Tông tất cả ghi chép thảo dược toàn bộ quen biết. Đen kịt một màu Tư Quá Tháp bên trong, Cổ Phong hai mắt nếu như hai khỏa sáng chói tinh thần. Bên trong có vô số thảo mộc hư ảnh như ẩn như hiện. Đã lâu năm tháng đến nay, có thể đem tất cả thảo mộc hoàn toàn lĩnh ngộ, chân chính đạt tới cửu văn đan sư trình độ. Đan Tiên Tông bên trong, không đủ 5 người, cửu văn thảo dược thảo mộc biến hóa chi phức tạp, căn bản khó có thể tưởng tượng. Còn có 3 tháng, người nghĩ đạt tới, thế nhưng là quá khó khăn. Quỷ lão thanh âm ung dung truyền đến. Đối với đan đạo chắc thí, ta cũng không có hứng thú. 3 tháng không được thì 3 năm. Dù là 30 năm, ta nếu lựa chọn tu tập thảo dược chi thức, tất nhiên muốn làm cực hạn. Tiểu quỷ, ngươi, huống hồ, cũng chỉ có thành là chân chính cửu văn đan sư, mới có thể nhìn thấy ngươi đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đối với quỷ lão, hắn sớm đã không phải ngay từ đầu phiền chán như vậy. Trong mấy tháng này, một già một trẻ mỗi ngày giao lưu. Tại Cổ Phong xem ra, đây bất quá là một cái bị cầm tù quá lâu đáng thương lão đầu nhi mà thôi. Tiểu gia hòa, lão phu cũng là rất muốn nhìn một chút ngươi tiểu tử đến ngày thường cái gì dung mạo. Giờ phút này, quỷ lão thanh âm lần nữa truyền ra. Bên trong mang theo đối với vãn bối yêu thích. Ngươi sẽ thấy, nếu ngươi có thể gặp đến lão phu, nói rõ hai người chúng ta hữu duyên, lão phu sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ, ngươi có thể tới đỉnh tháp, liền sẽ biết đạo, ngoặc kép chấm chấm, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, chính là 3 tháng đi qua, người mới đệ tử nhập tông môn đã trải qua 1 năm. Đồng thời cũng đến mỗi năm 1 lần đan đạo chắc thí ngày. Tại Đan Tiên Tông, đan đạo phẩm giai đối với võ giả tầm quan trọng, thậm chí cao hơn tu vi võ đạo. Tăng lên mình đan đạo phẩm giai là tất cả Đan Tiên Tông đệ tử mỗi ngày đều đang tự hỏi sự tình. Một ngày này bên trong tông môn, cơ hồ hơn 90% người đều đã hội tụ tại tông môn nhất lớn trên quảng trường. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ chờ mong. Tăng lên đan đạo phẩm giai, thay đổi đan bào, ngẫm lại liền để bọn hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đan đạo chắc thí, từ thấp đến cao, phân có mấy bộ phận. Bộ phận thứ nhất, luyện đan học đồ chắc thí. Cái này luyện đan học đồ chắc thí, thực chính là chắc thí đối với thảo dược tri thức lý giải cùng lĩnh ngộ. Đáng nhắc tới là, cái này bộ phận thứ nhất chắc thí, không chỉ có đệ tử tham gia, thậm chí sẽ có một ít thành danh đã lâu luyện đan sư tham gia. Bởi vì có rất nhiều như Mộng Thanh Tuyền như vậy luyện đan sư, tại chấp nhất tại thảo dược học tập. Bộ phận thứ hai, hoàng giai đan sư chắc thí. Cái này một bộ phận chắc thí, liền cần luyện đan. Chỉ có luyện chế đan dược đạt tới hoàng giai, mới có thể trở thành hoàng giai luyện đan sư. Bộ phận thứ ba, huyền giai đan sư chắc thí. Tham gia cái này một bộ phận chắc thí người, liền đã vô cùng ít. Dù sao tông môn huyền giai đan sư không được nhiều. Bộ phận thứ tư, địa giai đan sư chắc thí. Cả cái tông môn, trừ tại phía xa hải ngoại Diệu Đan chân nhân bên ngoài, chỉ có Đan Huyền một cái địa giai luyện đan sư. Đồng dạng hàng năm đều sẽ khiêu chiến cái này địa giai đan sư chắc thí. Nhưng cơ hồ toàn bộ đều thất bại. Theo đạo lý mà nói, hẳn còn có thiên giai đan sư chắc thí. Bất quá toàn bộ nhân gian thiên giai luyện đan sư đều có thể dùng một tay nắm đếm đi qua. Đan Tiên Tông cho tới bây giờ không có từng sinh ra thiên giai đan sư. Cho nên tự nhiên cũng không khả năng làm cái này thiên giai đan sư chắc thí. Giờ phút này, quảng trường hướng chính đông đã trải qua dựng lên một tòa đài cao. Trên đài cao, ngồi xuống 9 người, chính là Đan Huyền, cùng 8 vị thái thượng trưởng lão. Đan sư chắc thí là Đan Tiên Tông nhất đẳng đại sự. Đan Tiên Tông cao tầng tự nhiên muốn toàn bộ có mặt. Giờ khắc này, Phương lão đứng dậy, mở miệng, còn có 1 khắc đồng hồ thời gian bắt đầu đan đạo chắc thí. Tất cả muốn tham gia luyện đan học đồ chắc thí người, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe đến lời này, vô số đệ tử đều là kích động lên. Toàn bộ hội tụ đến trên quảng trường. Tì Mã Vân, người đi pháp lão cái kia lấy tư quá tháp chìa khóa, mang Cổ Phong tới tham gia đan đạo chắc thí. Đan Huyền giờ phút này, đối với dưới đài cao Tì Mã Vân mở miệng, là, tông chủ. Tì Mã Vân lập tức gật đầu mở miệng, lập tức, hướng phía chấp pháp đường phương hướng bay đi. Tư quá tháp, tầng thứ 9 bên trong, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bên trong vô số thảo dược hư ảnh như ẩn như hiện. Trong tầng thứ 9, bốn phía trên vách tường ghi chép tất cả đều là cửu văn thảo dược. Cửu văn thảo dược, hết thảy có 100 loại. Mặc dù chỉ có 100 loại, nhưng cửu văn thảo dược phức tạp trình độ, cơ hồ đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Bên trong mỗi một loại thảo dược thảo mộc biến hóa, đều vượt qua 1000 loại, 100 loại thảo dược. Hết thảy có bao nhiêu thảo mộc biến hóa? Có thể tưởng tượng, Cổ Phong tại tầng thứ 9, đã trải qua trọn vẹn 2 tháng. Bây giờ như cũ không có đem tất cả cửu văn thảo dược thảo mộc biến hóa hoàn toàn khống chế. Đồng thời, vẻn vẹn nắm giữ 1/10 mà thôi. Cửu văn thảo dược chi phức tạp, quá mức khủng bố. Nếu như muốn mạnh mẽ học tập, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, cần thời gian quá dài. Cổ Phong giờ phút này trong lòng thầm nghĩ. Lấy mình bây giờ tốc độ, Cổ Phong đoán chừng, ít nhất phải 3 năm. Mới có thể đem cửu văn thảo dược tất cả thảo mộc biến hóa hoàn toàn lĩnh ngộ. Tại Cổ Phong xem ra, này thời gian, quá dài, như thế nào mới có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tự hỏi, cửu văn thảo dược, biến hóa là nhất nhiều, vượt xa bát văn, thất văn, chờ, nói như vậy, bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Vẻn vẹn nhớ cửu văn thảo dược không dễ nhớ, nhưng nếu như phân giải tam dương thảo, 1200 loại thảo mộc biến hóa, Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt rơi vào cửu văn thảo dược tam dương thảo phía trên. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong ánh mắt đảo qua lật lại trong đầu ký ức, trong mắt bỗng nhiên sáng lên, có hỏa diệp hoa có 236 loại thảo mộc biến hóa. Cái này 236 loại thảo mộc biến hóa. Tại tam dương thảo 1200 loại thảo mộc biến hóa bên trong. Như thế, chỉ phải nhớ hỏa diệp hoa. Cái này tam dương thảo mộc biến hóa lập tức liền giảm bớt 236 loại. Cũng chỉ có 900 nhiều loại cần nhớ. Như thế còn không dễ dàng lẫn lộn. Cổ Phong lúc này trong mắt hào quang lóe lên. Lại là từ trong đầu tìm tòi. Thủ chỉ chi. Vân Tiên Thạch Diệp, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, Cổ Phong tìm được 5 loại bát văn thảo dược. Cái này 5 loại bát văn thảo dược thảo mộc biến hóa không có tương tự. Cùng sở hữu 1163 loại thảo mộc biến hóa. Cái này 1163 loại thảo mộc biến hóa. Tất cả đều tại tam dương thảo 1200 loại thảo mộc biến hóa bên trong. Lần này, Cổ Phong nhớ kỹ cái này 5 loại bát văn thảo dược. Lại nhớ kỹ còn lại 37 loại thảo mộc biến hóa liền có thể. Nhớ 36 loại thảo mộc biến hóa. Liền cực kỳ đơn giản. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Trong nháy mắt đốn ngộ. Cái gọi là cao giai thảo dược thảo mộc biến hóa. Thực là cùng rất nhiều địa giai thảo dược có gặp nhau. Bây giờ đốn ngộ sử dụng sau này phân giải phương pháp học tập. Quả thực nhanh chóng vô cùng. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Cổ Phong, hôm nay là đan đạo chắc thí thời gian. Tông chủ đại nhân để cho ta tới dẫn ngươi đi tham gia chắc thí. Đan đạo chắc thí, Cổ Phong có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua quá nhanh. Không nghĩ tới đã đến đan đạo chắc thí thời gian. Hơi chờ, Cổ Phong mở miệng, tiếp tục học tập thảo dược. Đột nhiên đốn ngộ. Hôm nay hắn có nắm chắc đem tất cả cửu văn thảo dược toàn bộ quen biết. Ngoài tháp, Tỳ Mã Vân một mặt bất đắc dĩ. Chờ liền chờ đi, dù sao cũng tốt hơn không ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.